Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2123, chương 2127, giao hào. 2. Không có, Hạ Minh khẽ lắc đầu, dứt khoát trực tiếp thừa nhận, dù sao loại chuyện này khó mà cân nhắc được, rất dễ dàng liền bị người điều tra ra. Lời vừa nói ra, Linh Nhi tâm ý nhất động. Có chút kinh hỉ nhìn lấy Hạ Minh, vội vàng hỏi, người thật không có luyện đan hiệp hội. Hạ Minh lắc đầu, lấy đó xác nhận, hắn căn bản thì không có đi qua luyện đan hiệp hội. Làm sao có thể sẽ? Linh Nhi đón đến nói, nhịn không được nói ra. Hạ công tử, không bằng ngươi ta phía đông khu mua sắm như thế nào? Nói đến đây, Linh Nhi lại vội vàng nói. Công tử nếu là ta phía đông khu mua sắm, ta sẽ cho ngươi một cái ta phía đông khu mua sắm khách khanh trưởng lão thân phận. Cái thân phận này tại cả cổ đại lục đều thông dụng. Soát, Hạ Minh nghe vậy, cũng là bị kinh ngạc. Thượng cổ đại lục đều thông dụng. Cái này chẳng phải là đại biểu cho. Cả cổ đại lục đều có phía đông khu mua sắm cái bóng. Có điều Hạ Minh cau mày. Đối với cái này phía đông khu mua sắm hắn cũng không phải rất dài. Cũng không biết đây là một cái dạng gì tổ chức. Cho nên Hạ Minh cũng không muốn bị hạn chế. Linh Nhi tựa hồ nhìn đến Hạ Minh khó xử. Linh Nhi tiếng cười nói. Công tử, nếu là ngươi chúng ta phía đông khu mua sắm. Cũng không cần làm khác sự tình. Chỉ cần phía đông khu mua sắm gặp phải việc khó lúc đó đợi. Công tử ra mặt giúp một tay là được. Đương nhiên, công tử về sau lại phía đông khu mua sắm mua đồ. Đều có thể giảm 20%. Đây đều là khu mua sắm đối khách khanh trưởng lão phúc lợi. Linh Nhi lại nói, khu mua sắm mỗi một đoạn thời gian, còn có thể cho công tử một đoạn tài nguyên tu luyện. Trợ công tử tu hành, tại trong ngày thường. Phía đông cửa hàng cũng sẽ không hạn chế công tử hoạt động. Công tử muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Soát, lời vừa nói ra, thì liền Hạ Minh cũng là hơi có chút khiếp sợ. Cái này phía đông khu mua sắm thật đúng là tài đại khí thô. Thậm chí ngay cả dạng này giá cả đều mở ra. Cái này đầu tư cũng không tránh khỏi quá lớn a. Chẳng lẽ bọn họ thì không sợ bệnh thiếu máu? Thế mà Hạ Minh lại là quên một chuyện, điểm ấy tư nguyên, so sánh với lên phía đông khu mua sắm xí nghiệp tới nói. Điểm ấy căn bản cũng không giá trị nhắc lên, chỉ cần phía đông khu mua sắm nguyên nhân, bọn họ có thể trong nháy mắt chế tạo ra mấy trăm tên đỉnh phong cao thủ. Đây chính là phía đông khu mua sắm nội tình, phía đông khu mua sắm cường đại như thế nội tình, cũng là cả cổ đại lục. Cũng không cách nào so sánh. Công tử, người cân nhắc thế nào? Linh Nhi hơi có chút chờ mong nhìn xem Hạ Minh. Đối với Hạ Minh nàng vẫn là vô cùng nhìn kỹ. Nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không phí tổn lớn như vậy tiền tài tới lôi kéo Hạ Minh. Linh Nhi cô nương ngươi đều mở ra lớn như vậy giá tiền đến. Nếu là ta không đáp ứng nữa, chỉ sợ cũng có chút không biết Thái Sơn. Hạ Minh cười cười nói như vậy ngươi đáp ứng. Linh Nhi chớp chớp cặp kia dí dỏm ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh, nhẹ giọng hỏi, Hạ Minh khẽ gật đầu, biểu thị mình đã đáp ứng. Tốt, Linh Nhi một trận cuồng hỉ, lúc này thời điểm vị lão giả kia cũng đúng lúc đi tới. Lúc này thời điểm mặt khác duỗi tay vừa lộn. Chính là có một cái phía đông khu mua sắm lệnh bài xuất hiện. Tại cái này trên lệnh bài, lại là viết cái này một cái, đông, chữ. Hạ Minh tiếp nhận lệnh bài. Lệnh bài này lại là dùng một loại đặc thù chất liệu chế tạo thành. Cụ thể là làm bằng vật liệu gì? Hạ Minh cũng không biết. Nhưng là Hạ Minh cảm giác cái lệnh bài này tựa hồ có chút không đơn giản. Linh Nhi nói. Cái lệnh bài này chính là nhất đẳng lệnh bài. Tay nắm lệnh này bài. Phàm là tại bất luận cái gì phía đông trong thương thành mua đồ. Đều có thể giảm 20%. Làm không sai cái lệnh bài này còn có thể là một kiện truyền tin công cụ sử dụng. Vô luận cách xa nhau bao xa, đều có thể đạt được đối phương tin tức. Hạ Minh nghe vậy, cũng là không khỏi có chút rung động. Vô luận cách xa nhau bao xa, đều có thể dùng qua cái này tấm bảng truyền tin. Cái này chỉ sợ so trên địa cầu truyền tin thiết bị còn dễ dùng a. Hạ Minh cũng là hơi có chút giật mình. Đa tạ, Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, bất quá thứ này lại cần ngươi một máu tươi. Có cái gì công năng, hắn đều sẽ tự mình nói cho ngươi. Linh Nhi đón đến nói, tốt, Hạ Minh đón đến, chính là một máu tươi tại cái này bên trên. Phía trên cái này máu tươi về sau. Đối với lệnh bài này, Hạ Minh cũng là dâng lên một loại giật mình đại minh trắng cảm giác. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Minh liền đem lệnh bài này tác dụng toàn bộ dài. Giờ khắc này, Hạ Minh cũng là hơi có chút giật mình. Máu nhận chủ, đây rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì lệnh bài? Lại còn có thể máu nhận chủ. Càng thậm chí hơn, cái đồ chơi này còn có nhiều như vậy tác dụng. Phía đông khu mua sắm không hổ là phía đông khu mua sắm. Quả nhiên là tài đại khí thô. Lúc này thời điểm Trần Lão nói, tiểu thư, đồ vật đã lấy tới. Trần trưởng lão, cho vị công tử này đánh cái giảm còn 80%. Vâng, Trần trưởng lão không chần chờ chút nào, trực tiếp cho Hạ Minh đánh cái giảm còn 80%. Rồi mới lên tiếng, hết thảy cần 5.000 khối trung phẩm nguyên thạch. Nghe được cái này nguyên thạch số lượng về sau, Hạ Minh cũng là giật nảy cả mình. 5.000 khối trung phẩm nguyên thạch, đây chính là tương đương với 500.000 nhanh hạ phẩm nguyên thạch a. Hạ Minh hít sâu một hơi. Tốt, trong khoảng thời gian này hắn càn khôn giới chỉ bên trong chứa đựng không ít nguyên thạch. Hạ Minh vội vàng hướng về càn khôn giới chỉ bên trong nhìn sang. Bất quá khi Hạ Minh tìm tới cái kia tiểu tháp thời điểm, Hạ Minh lại đột nhiên phát hiện, tất cả nguyên thạch toàn cũng không thấy. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt tối sầm. Ngoạn tào, nguyên thạch đâu? Hạ Minh vội vàng lục lọi lên. Lại phát hiện, tìm kiếm nửa ngày đều không có tìm được cái gì nguyên thạch. Hạ Minh sắc mặt trong nháy mắt thì đêm đen tới. Nguyên thạch không có, làm sao có thể? Nguyên thạch làm sao lại không có? Hạ Minh bỗng nhiên ánh mắt nhếch lên, tại cái này một chỗ ngóc ngách bên trong, nhìn đến cái này heo hai, tại heo hai bên người, còn để đó cực nhanh nguyên thạch. Hạ Minh sắc mặt biến đến càng thêm đen, tại cái này trên ót, còn xuất hiện tam điều hắc tuyến. Hạ Minh kém chút bị tức nổ, tức giận nói, heo hai, ngươi tên hỗn đản, cho ta tỉnh lại. Hạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Đây chính là đem heo hai cho giật mình. Heo hai trực tiếp theo tảng đá kia phía trên ngã trên mặt đất. Có chút bối rối nói ra. Động đất, động đất. Heo hai lung lay đầu, không ngừng liếc nhìn. Động đất đại gia ngươi, ta nguyên thạch có phải hay không đều bị ngươi cho ăn? Hạ Minh tức giận nói. Nguyên thạch, cái gì nguyên thạch? Heo hai đột nhiên phát hiện tại bên cạnh mình còn có hai khối nguyên thạch. Lúc này tăng hắng một cái, nói, lão đại a, ta lão chư cũng cần ăn cơm a, ngươi xem một chút lão chư ta, đều nhanh gầy thành đại người gầy. Ngươi có thấy chỗ nào đầu heo là gầy, ngươi cũng không thể ngược đãi heo a. Hạ Minh nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mắt heo hai. Hỗn đản này vậy mà đem chính mình nguyên thạch tất cả đều ăn không? Cái này tất cả đều ăn không? Chính mình cầm thứ gì đến mua những vật này? Hạ Minh là cái kia tức giận a. Ngươi tên hỗn đản, ngươi toàn đều cho ta đem nguyên thạch ăn. Vậy ta còn làm sao mua đồ? Toàn ăn. Heo hai nghe vậy, hơi sững sờ, vội vàng giải thích nói. Không có a, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.